Chương 178, xấu hổ. Hôm sau chính là đầu năm mùng 1, nhất dạ phi tuyết, sáng sớm khi đã là thật dày một tầng, năm trước xuống vài tràng đại tuyết, một tầng bao trùm một tầng. Đi cho lão an nhân chúc Tết thỉnh an trên đường, Lâm Thị dặn dò một đường, thần sắc trước nay chưa từng có sầu lo, nàng nói, khác ngược lại hảo nói, từng kiện sự tình, xử lý coi như xong, ta liền sợ lão an nhân chịu không nổi cái này kích thích. Lại suy nghĩ đến năm nay phải nói cắt tường lời nói, chỉ phải đình chỉ. Thẩm Thanh Lan trong lòng cũng làm này nghĩ, lại chỉ phải an ủi, lão an nhân cả đời thấy sự tình nhiều, cũng sẽ không như vậy yếu ớt. Nhưng nghĩ đến ngày hôm qua lão an nhân rời chỗ khi tang thương cùng bị thương, trong lòng từng trận e ngại. Hai người đến lúc đó, ngoại trừ Thẩm Thanh Ngộng, đại phòng đã đến đông đủ, một đám cúi đầu, ủ rũ ngồi ở đại sảnh, may mà, lão an nhân cũng tại. Thẩm Thanh Lan đánh giá lão an nhân, một đêm không thấy, lão an nhân tóc đã bạc hết, ở dưới ngọn đèn đặc biệt chói mắt, trán nếp nhăn lại làm sâu sắc rất nhiều, hốc mắt hăm sâu, ánh mắt đục ngầu, vội hiện túi xuống lao thái. Người đã đến đông đủ, ai cũng không có lời thừa dám nói, lại là rất có an ý không cần ai mở miệng, liền đồng loạt đứng dậy, xếp được ngay ngắn chỉnh tề hướng lão an nhân dập đầu chúc Tết. Đầu đập được vang, lại nặng nề khẩn trương, không vui vẻ chi tượng. Lão an nhân nhìn xem quỳ rạp xuống trước mặt con cháu, không biết là vui mừng, vẫn là đau buồn mệt, nhẹ nhàng thở dài, tất cả đứng lên đi. Bên cạnh, Trần Mụ Mụ bưng qua một con đong đầy hà bao ngân bản, lão an nhân gật gật đầu, một đám gọi tên, đem đã muộn cả đêm ép tuổi bao lì xì phân thưởng đi xuống. Thẩm Thanh Lan vẫn không có đem găng tay cùng khăn bịt trán lấy ra, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy lão an nhân giờ phút này không có tâm tình để ý nàng lễ vật. Đưa ra ngoài còn không thu được nhường lao an nhân vui vẻ hiệu quả, không bằng chờ giữa trưa. Năm mới đệ nhất ngừng đồ ăn sáng, là nhất định muốn cả nhà cùng nhau ăn, Trần Mụ Mụ tới cửa cùng một cái đợi đã lâu đầu bếp nữ nói câu gì, không bao lâu, liền có thể mở ra tịch. Thẩm Thanh Lan cố ý mắt nhìn Đặng Thị, nàng vẫn luôn cúi đầu, ngoại trừ dập đầu cùng tiếp bao lì xì khi nói lời nói, còn lại một chữ đều không có, hoàn toàn điệu thấp trốn sau lưng Thẩm Chi Minh. Liền Trần Mụ Mụ phân phó đồ ăn sáng thì cũng chỉ thấy nàng giật giật lông mày, xem ra, đêm qua cũng không phải tất cả mọi người chỉ lo Thẩm Thanh Ngộng làm ầm ĩ, còn có người nhớ kia bình ngũ phúc lâm muôn canh, đem nàng chăm lo việc nhà xử lý quyền lực lập tức ngưng hẳn. Cùng tối qua ra hiến so sánh với, đồ ăn sáng cơ hồ thanh đạm được không giống như là Tết âm lịch, đặc biệt Thẩm Thanh Lan còn chú ý tới, đỉnh đầu những thứ ngổn ngang kia đèn lồng đều không thấy. Lão an nhân tâm tình không tốt, khẩu vị không tốt, chỉ lược ăn mấy miếng liền thả chiếc đũa, van bối nhóm cũng liền đều theo thả. Được rồi, đều trở về đi, trong phòng bếp chuẩn bị rất phong phú, mấy ngày nay liền đều ở đây ăn đi, cũng đừng ra y vo bọn họ phân đến cái sân. Lão an nhân thanh âm có chút khàn khàn, nhưng giọng điệu lại vẫn bình tĩnh, lược thoáng dừng, nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, tựa hồ muốn nói cái gì, lại lắc đầu, chuyển hướng Lâm Thị, lão nhị tức phụ, ngươi lưu lại. Lâm Thị lập tức đáp ứng, như là đã sớm biết Lao An Nhân sẽ nói như vậy. Thẩm Thanh Lan âm thầm kinh ngạc, thông minh rời đi. Không bao lâu, Lâm Thị liền trở về, Thẩm Thanh Lan nghe được tiếng bước chân, lập tức đi qua. Lâm Thị thấy nàng, cười nói, như thế nào ngươi vội vã tới hỏi ta cái gì ngươi cũng biết, Lao An Nhân lưu lại ta, là muốn hỏi điều gì sao? Thẩm Thanh Lan trong lòng có sở ngờ vực vô căn cứ, nhưng lúc này chỉ giả bộ hồ đồ. Ta nào biết chỉ là cho rằng tổ mẫu con chúng ta vụng trộm cho ngươi cái đại hồng bao đầu. Lâm Thị sửng sốt, cười thối đạo, tiểu nhi tử lại trêu ghẹo mẫu thân ngươi đến tổ mẫu nếu là có vật gì tốt, chẳng lẽ không phải cho ngươi? Thẩm Thanh Lan hì hì thẳng cười, lại linh quang chợt lóe, chợt nhớ tới một sự kiện đến, mẫu thân, trước đó vài ngày, chúng ta cùng nhau cho lão an nhân làm trưởng áo đầu buổi sáng như thế nào không gặp ngài đưa cho tổ mẫu trưởng áo? Lâm Thị như cười như không nhìn nàng, đưa. Tuy không phải đưa cho lão an nhân, nhưng là quả thật biểu lộ tâm ý của ngươi. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, Lâm Thị lúc này mới rõ ràng giải thích, ta đưa cho cô phu nhân, hôm kia Trung Nam lại đây, ta khiến hắn mang về, chỉ phải ngươi đưa. Thẩm Thanh Lan thẳng sững sờ nhìn xem mẫu thân, trong đầu ong long long vang thành một mảnh, kế tiếp Lâm Thị còn nói cái gì, nàng một chữ cũng không nghe được, chỉ thấy Lâm Thị một trương miệng hợp lại, vẻ mặt tươi cười. Nàng hốt hoảng đi ra ngoài. Đi cái gì ta còn chưa nói xong đâu, Lâm Thị một phen kéo lấy nàng, sẵn giọng, nữ đại làm hôn, điều này cũng không có gì hảo xấu hổ, ta cũng đã cùng lão an nhân cho thấy thái độ, Lục gia như là không cưới thì thôi, như là cầu hôn, liền cự tuyệt thôi, chờ Lục gia bên này nhất, Cố gia tự nhiên sẽ đến cầu thân, lão an nhân cũng nghĩ thông suốt, Cố gia không thể so Lục gia kém, cái này việc hôn nhân, vô cùng tốt. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, phảng phất như không nghe thấy. Lâm Thị nhẹ nhàng chụp nàng cái gáy, trợn mắt nói, ngốc ni tử, phạm bối rối không thành không phải tự ngươi nói, không muốn gả Lục gia sao như thế nào, lại hối hận cái này không phải thành, trưởng áo đều đưa ra ngoài, Cố gia lúc này sợ là từ trên xuống dưới đều hiểu chúng ta tâm tư, cả đời đại sự, lặp lại không được. Thẩm Thanh Lan mơ mơ màng màng sắp khóc ra, mẫu thân, ta quả thật không thuộc về ý Lục gia, nhưng cũng chưa bao giờ cùng ngài nói qua, hướng vào Cố gia A Lan tỷ nhi, ngươi Lâm Thị kinh hãi, trầm xuống mặt, kinh hãi tại đã thấy tức giận, từ trước đến nay hôn nhân đại sự, từ phụ mẫu làm chủ, ta bởi yêu thương ngươi, mới không đành lòng tự chủ trương, hỏi tâm ý của ngươi, kỳ thật, mặc kệ là Lục gia vẫn là Cố gia, đều là người tốt vô cùng gia, vô luận nào một cái, ngươi gả qua đi đều không sai. Được, nếu ngươi như vậy chọn tam lấy tứ, chuyện này liền không hề tùy tính tình của ngươi, ta làm chủ chính là. Thẩm Thanh Lan không lại nói, mở to hai mắt nhìn xem mẫu thân, đại khỏa nước mắt lăn ra đây, thành chuỗi rơi xuống, lại là một tiếng cũng không khóc ra. Thiên là cái này im lặng nước mắt gọi Lâm Thị mềm lòng, nàng xưa nay yêu thương nữ nhi này, như thế nào bỏ được nàng thương tâm như vậy, lập tức thu thu nộ khí, mềm giọng nói, tốt, ngươi cũng đừng khóc, ta làm như thế nào không phải đều là vì ngươi tốt ngươi điều này cũng không chịu, vậy cũng không chịu. Đến cùng là không thích hai người bọn họ nơi nào. Thẩm Thanh Lan xấu hổ mím môi, điều này sao nói hai người bọn họ không có chỗ nào không tốt, chỉ là chính mình tính tính. Lâm Thị thấy nàng không nói, cũng không có tính tình, ngươi chậm rãi nghĩ đi, tuy rằng ta cùng Lao An Nhân nói như vậy, nhưng Lục gia cùng Cố gia bên kia còn đều không có tin tức, chuyện này chúng ta không thể chủ động, cho nên, có được hay không đều được chờ một chút hay nói, ngươi cũng hảo hảo nghĩ một chút, lớn như vậy người. Sự tình liên quan đến cả đời hạnh phúc, không được tiểu tính tình, đi về nghỉ hội đi, nhớ Lao An Nhân lời nói, mấy ngày nay đều đi qua ăn cơm. Thẩm Thanh Lan mềm nhũn đáp ứng, ủ rũ đầu ba nao đi ra ngoài.